ví dụ như dục ái á, một việc chẳng hạn như là tới đây là được rồi nhưng mình muốn nó tốt hơn là phải dục ái mà. Cái này là một câu hỏi phổ thông, hình như là ai cũng muốn hỏi câu hỏi đó hết, nhưng mà không dám hỏi. Hình như ai cũng muốn hỏi câu hỏi đó hết. Muốn tốt hơn, muốn tốt hơn á cũng vẫn là một dục ái. Bởi vì á, cái tốt hơn á, nó có hai cái muốn, nó có hai cái muốn tốt hơn. Một cái muốn tốt hơn á là mình mơ ước được tốt hơn như ý muốn của mình, thì cái đó đó, cái đó là hoàn toàn chỉ đem đến cái phiền não khổ đau mà thôi. Nhưng mà muốn tốt hơn như thế này, bây giờ thầy đang nói và cây cổ nó hơi khô, cho nên muốn tốt hơn thì phải đi lấy nước uống, thì cái đó là cái muốn tốt hơn, đó là cái muốn tốt hơn đương nhiên phải có. Nghĩa là thế này, cái muốn tốt hơn trong điều kiện mình điều chỉnh cái sai là tốt nhất, chứ không phải là muốn tốt hơn cái mà mình chưa biết là cái gì. Cho nên đó, thầy định nghĩa thế này, thế nào gọi là tham, thế nào gọi là tham. Kỳ trước á, thầy có lấy một ví dụ, kỳ trước thầy có lấy một ví dụ là thầy đi qua bên Mã Lai á, thì Phật tử mới chở thầy đi, thì thầy thấy là phát hiện là hai bên đường có những cái hoa rất là đẹp. Thế thì thầy là cứ nói dừng xe xuống để xem có thử là có cái hạt gì rớt xuống á, lượm giùm thầy đem về á, để mà gieo bên chùa để mà trồng. Thế thì lúc đó có một người đệ tử của thầy nói rằng thầy tham quá. Làm thầy cũng giật mình luôn chứ. Tự nhiên nói thầy tham quá rồi làm thầy giật mình luôn. Có thầy kiểm tra lại thì thầy thấy là đó không phải là tham. Cái ước muốn đó không phải là tham. Điều thứ nhất là không phải là cho bản thân mình, mà là thầy muốn là có một cái hạt đó đem về gieo để cho mọi người, cống hiến cho mọi người, chứ không phải là để cho mình. Mình xây một cái chùa mà bây giờ nó xây một trống trơn, chẳng có cây xanh cái đồ gì cả. Thế thì bây giờ thấy có cái hoa đẹp, thầy đem cái hạt đó về đây để mà gieo, để mà trồng. Thì cái tâm đó là cái tâm vô ngã vị tha. Một cái việc làm vô ngã vị tha, cống hiến, không phải là tham. Tham á là nó tham cho mình. Cái thứ hai, tham là không biết mà muốn. Không biết mà muốn là tham, còn biết mà muốn là không phải tham. Tức là nếu biết đúng mà muốn đúng thì không phải là tham, phải không? Hồi thầy ra Hà Nội là có một người Phật tử hỏi câu đó, nhưng mà hỏi rất cụ thể. Hỏi rất cụ thể là bây giờ nếu như mà nếu như nói như thầy là mình không có ước muốn gì hết trơn thì sao? Thầy nói không phải đâu. Trong Phật giáo nó có bốn cái pháp gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc tức là nếu có bốn cái yếu tố này thì muốn gì được đấy. Có bốn cái yếu tố này là muốn gì được đấy. Ví dụ như thế này, bây giờ mình không có nhà ở, mình muốn có một cái nhà để ở. Thế bây giờ mình biết làm thế nào để có cái nhà để ở là phải có tiền. Có tiền á thì mình phải biết là làm cái công việc gì chân chính mà có tiền. Và mình biết rằng là cái số tiền này sẽ là trong bao lâu mình có thể mua được cái nhà. Và xây nhà đó thì mình biết rõ là xây nhà đó là xây nhà để làm gì. Xây nhà là để ở, trong cái nhà đó nó cần phải có những cái gì đó, ví dụ vậy. Thì mình biết rõ. Cho nên nó phải có bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là muốn có cái nhà, muốn có cái nhà phải không? Phải cố gắng để làm cái gì đó để mà được có cái nhà. Nhưng mà nếu như bây giờ mình muốn có cái nhà mà mình không cố gắng là không có được phải không? Nhưng mình cái sự cố gắng mình của mình đó không trước sau như một, tức là không nhất tâm, thì cũng có thể là bỏ dở nửa chừng phải không? Yếu tố thứ tư đó là mình phải biết rõ cái việc đó, biết rõ cái khả năng của mình á, cái khả năng của mình này thì mình làm được cái công việc gì, cái công việc đó mình sẽ có bao nhiêu tiền, dành dùng bao nhiêu thì mình sẽ có làm được cái nhà. Điều đó là mình phải biết rất rõ ràng. và mình cái loại nhà của mình á, tùy theo túi tiền của mình á, là loại nhà gì, có thể là nhà tranh tre, có thể là nhà cấp 4, có thể là nhà gì đó, à, nó phải là hoàn toàn biết rõ cái điều kiện có thể khả thi. Bây giờ người ta gọi là dự án khả thi. Nếu mình có một dự án khả thi, có nghĩa là mình có vốn đầu tư cho đến tất cả mọi thứ điều kiện để mà làm cái đó được, thì như vậy là biết mà muốn, biết rõ ràng minh bạch, thì nó không phải là vô minh. Cho nên muốn này không phải là ái dục, không phải vô minh, cho nên muốn không phải là ái dục. Cho nên thầy mới nói là tham là gì? Tham là không biết mà muốn. Thí dụ như thế này, thiếu nữ nào lớn lên cũng muốn lấy chồng, nhưng rõ ràng là hỏi là lấy chồng thì tương lai là có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu đau khổ thế nào thì không biết. Đó là lý do vì sao mà hầu hết những gia đình không có hạnh phúc, tại vì không biết mà muốn. Đơn giản vậy thôi, sao nữa, phải không? Nếu mình đã không biết mà mình muốn thì cứ muốn, muốn rồi trong đó mới là học ra được cái nhân quả, ở trong đó mới thấy ra, chứ đâu còn cách nào khác. Chứ còn nếu người ta biết rồi thì ta sẽ không làm chuyện đó. Ví dụ như một cái người mà biết lửa là nóng rồi á, thì người ta không ai dạy gì mà mình thò tay vô trong lửa. Nhưng mà khi người ta cần lấy lửa thì người ta vẫn có thể lấy, nhưng mà không sao cả, là bởi vì người ta biết lửa là nóng. Cho nên nếu biết và cái biết đó nó rõ ràng minh bạch, cái biết đó là cái việc làm đó hại mình hại người hay nó có cái lợi gì cái gì đó, tức là nắm rõ được mọi vấn đề, thì cái biết cái mà muốn đó thì theo thầy đó, muốn càng nhiều càng tốt. Muốn càng nhiều càng tốt. Một cái người mà người ta có đầy đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì yêu cầu người đó muốn cho nhiều, phải không? Bởi vì nếu mà họ muốn nhiều chừng nào thì sẽ lời không biết bao nhiêu người, chứ không phải là không muốn đó. Nhưng mà rõ ràng họ khi nào họ muốn của họ cũng phải có bốn yếu tố đó thì mới thành công. Bốn yếu tố này trong Phật giáo thì gọi là tứ như ý túc, cho theo thầy là gọi là bốn yếu tố để thành công. Bốn yếu tố để thành công, muốn thành công thì phải có ý muốn, ước muốn, chứ không phải là không có ước muốn. Biết ước muốn tức là biết mà muốn, chứ còn không biết ước muốn tức là không biết mà muốn. Không biết mà muốn là tức là mình cứ là cầu may á, giống như người ta đánh bạc á, tức là mình cứ đặt cược vào đó, nhưng mà không biết là thất bại hay thành công, thành ra cầu may thôi. Nhưng mà có trường hợp thế này, vì không biết mà muốn thì trường đó cũng là đương nhiên, bởi vì không biết mà muốn thì lúc đó chỉ cần yêu cầu một chút thôi, tức là hãy lấy đó làm bài học để mà giác ngộ ra cái biết của mình là đúng hay sai, cái muốn của mình là đúng hay sai, để điều chỉnh đó. Từ trong cái sai đó mình mới điều chỉnh nhận thức lại cho đúng, tức là biết đúng đó, và điều chỉnh cái hành vi của mình lại cho nó đúng. Nên thầy mới nói rằng là chỉ có điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh nhận hành vi. Thành á, cái muốn tốt hơn đây á là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi, thì cái muốn tốt hơn đó là rất tốt. Còn cái muốn tốt hơn á là cứ ngồi mà mong ước, tức là mình đang nghèo thì mình cứ ngồi mà mong ước giàu. Mình cứ mong ước đẹp hơn, mình cứ mong ước mạnh khỏe hơn, tức là toàn là những cái mong ước, mà những cái mong ước đó chỉ thuần là mong ước chứ không làm gì được cả, thì cái đó là vô minh ái dục. Ước muốn nhiều à, nhớ ước muốn nhiều là càng tốt. Chẳng có sao hết. Nhưng mà nếu mình chưa biết thì phải học. Bữa nào thầy sẽ chỉ cho cái cách học đó, học để mà mình thấy ra được cái sai của mình để điều chỉnh. Nhưng mà cái sự giác ngộ thì nó lại khác. Cái giác ngộ là trở lại để thấy lại là chính mình, chẳng cần phải là không cần phải thêm bớt gì cả. Bởi vì đến một cái lúc nào đó thì mình không cần tốt hơn, tại vì mình nhận ra rằng là hiện giờ là đã đang quá tốt, cho nên mình không cần muốn tốt hơn nữa. Tại vì mình chưa nhận ra rằng là mình đang quá tốt, cho nên mình phải là đi tìm thì cái quá trình đi tìm đó chính là cái quá trình để buộc mình phải học ra pháp. Cái này là một cái lập trình mà của pháp rất là kỳ lạ, mà bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là ý của Chúa, ý của Thượng Đế. Là bởi vì sao? Cách gì á cũng được cái trơn á. Bởi vì nếu mà anh bây giờ anh chưa hiểu đúng thì anh cứ làm sai, anh làm sai để mà học ra từ trong cái sai đó ra cái đúng, điều chỉnh đó, hay nói là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi, đó là vậy thôi. Còn nếu như cái người á mà đã giác ngộ đó, thì cái người đó là thấy được là tại đây với bây giờ mình đứng đây là nó đầy đủ hết trơn rồi, còn ngày mai đó là pháp sẽ từ đến. Cái gì mà ngày mai á là lúc đó pháp sẽ từ đến, lúc đó mình không cần phải làm nữa. Cái người giác ngộ rồi á thì không cần phải làm, bởi vì ngày mai chắc chắn sẽ đến. Mình ngày mai chắc chắn sẽ đến, không cần phải làm gì cả. Mà ngày mai đến như thế nào đối với người giác ngộ vẫn như nhau, cho nên họ không cần phải cái tốt hơn. Khi họ đã nhận ra tất cả mọi cái đều tốt rồi á thì họ không cần cái tốt hơn. Còn mình còn muốn cái tốt hơn á thì đó chính là cái cách để bắt mình phải học ra bài học của mình. Theo như thầy nói thì chỉ có giải thoát cái sự tương giao, là cái sự giải thoát tương giao nó như thế nào thầy? Tương giao là thầy đứng đây này, thầy đứng đây thì thầy cảm nhận được cái gió mát này, nghe cái tiếng lách cách ở ngoài kia này, đó là sự tương giao. Có thể nói đó là thế giới, đó là cái thế giới. Bởi vì thế giới đó, thế giới là gì? Thế giới thực ra tóm lại nó có 18 giới: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là 6 ha, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp là 12 ha, nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 18 ha, 18 giới. Thực ra thế giới gồm có 18 cái yếu tố như vậy. Cái thành tố của cái thế giới nó là chừng đó thôi. Thế thì ở bất kỳ ở đâu cũng đều có sự tương giao cả. Bây giờ mình ở ngoài chợ, hay là mình ở trong chùa, hay là mình ở dưới gốc cây, hay là mình làm bất kỳ điều gì thì cũng đều có sự tương giao giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp và pháp và nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, giống nhau. Bất kỳ ở đâu cũng vậy hết trơn. Cho nên bất kỳ ở đâu cũng phải nhận thức ra được sự tương giao đó. Và trong sự tương giao đó, có cái gì trói buộc hay là cái gì không trói buộc, đó chính là cái con đường giác ngộ giải thoát. Đơn giản vậy thôi, chẳng có gì khác hết. Ví dụ như cái người ta có thể là buông ra ngay tại đây, và người ta tròn vẹn với cái sự tương giao này mà không hề khởi lên tham sân si bản ngã gì cả, thì tức là người đó đã hoàn toàn là niết bàn. Bất kỳ người đó đang ở đâu, vì niết bàn không phải là một nơi chốn, mà niết bàn là một cái thái độ giác ngộ giải thoát bất kỳ ở đâu. Cho nên á là không phải là ở trong chùa hay là ở ngoài chợ, mà là ở đâu mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp mà không có bản ngã tham sân si tạo tác để tạo thành cái luân hồi sinh tử, thì ở đó là giác ngộ giải thoát. Đại khái như vậy. Thế thì á, cái ý của chị á, thầy đọc được cái ý của chị là nói như thế này: thế thì một cái người tu á, nó sẽ có ít sự tương giao hơn là một cái người ở ngoài đời. Thế thì cái đó có phải nhầm lẫn không? Chính xác, đó là một nhầm lẫn. Tu là một nhầm lẫn. Tu là một nhầm lẫn, nhưng mà nhầm lẫn đối với một mấy phần trăm. Tức là thế này, cái người nó đáng lẽ phải học cái bài học ở ngoài đời thì người đó lại trốn qua trong chùa để mà tu, để mong rằng giải thoát đó, thì người đó hoàn toàn nhầm lẫn. Người đó sẽ bỏ phí một cái kiếp mà đã đi tìm địa chỉ sai. Còn nếu như một cái người, ví dụ như bây giờ một cái người mà người ta đã thấy, tức là có thể là kiếp trước người ta đã học những cái bài học ở đời, người ta nhận thức ra, cho nên khi sinh ra đó thì người ta không chấp nhận những cái ở ngoài đời. Nghĩa là đối với người đời, đối với việc đời đó, là người ta gần như giải quyết xong rồi, không có chuyện gì để vướng mắc nữa cả. Thế thì lúc đó người ta đi vô chùa, người ta tu, thì lúc đó lại là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là trong 6 hàng người tu thì chỉ có 1 hàng người tu là người đó thôi. Cho nên thầy mới nói là có thể 70% hay là 60% hay có thể là 80% tùy lúc, là những người tìm sai địa chỉ, tìm sai địa chỉ. Chứ không phải là, không phải là hệ ai xuất gia là cũng hay hơn người, người đời. Nếu như cái người đó trốn tránh những bài học của mình, giống như một cái em nó đang lẽ là học lớp 5 mà trốn tránh học lớp 5, không thể nào mà thi chuyển cấp lên được lớp 6 được cả. Không thể nào. Em đó phải học cho tròn vẹn cái bài học của mình thì cái đó mới lên lớp 6 được thôi. Cho nên á, là nếu như cái việc xuất gia là làm một việc hoàn toàn là phù hợp, cho nên thầy nói theo kiểu tự vi đó là hợp cách. Hợp cách tức là cái cách của người đó thì xuất gia chứ không còn cách nào khác. Như vậy á, nếu một cái người tu mà hợp cách thì cái người tu đó sẽ thành công. Còn nếu không hợp cách á, thì Đức Phật ngài nói rằng là ở dưới địa ngục á, là y áo của thầy tu đó là cái cây sắt mà nói là to đó, mà y áo của người thầy tu đó, mà nó vắt lên một quăng xuống giống như sắt á, sắt mà to thì to đó, mà nó quăng xuống giống như là cái sợi dây thun á. Cho nên thầy mới nói là 70-80% tìm địa chỉ sai, tức là không biết mà muốn. Không biết mà muốn. À, thưa thầy, khi nãy thầy có nói là nếu mà trở về với hiện trạng như nó là thì mọi cái nó sẽ là tiếp theo đó là pháp nó sẽ tự ứng, con không biết con hiểu có đúng không? Thì con có nhớ lại thầy có, nhưng mà trong cái cuộc sống bình thường ấy thì con không biết là khi mà con luôn phải đứng trước những cái sự lựa chọn, phải quyết định cái này quyết định cái kia, thì con không biết như thế nào thì nó sẽ được coi là thuận pháp và cái pháp nó tự ứng ở trong đó là như thế nào ạ? Trong đời sống hàng ngày đó, cái việc tu tập không phải là tu tập gì cả. Người ta rất hiểu lầm cái chuyện tu tập. Tu tập là để phát hiện hai chuyện này thôi. Một là cái gì á là mình đang sống thuần pháp, còn cái gì đó là đang thuần theo bản ngã. Cái bài tới là thầy sẽ nói về tam quy đó. Tam quy tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, có nghĩa là sống thuần theo pháp. Nhưng mà mình nó lại quy y bản ngã, tức là quy y tham, quy y sân, quy y si, chứ không phải là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Vậy thì thiền hay là tu tập là phát hiện ra xem thử là mình đang quy y Phật pháp tăng hay là mình đang quy y tham sân si. Đó chính là phát hiện. Cái này thầy sẽ không nói được với ai cả là bây giờ người này phải thế này, người kia phải thế kia, mà là mỗi người phải tự phát hiện ra. Tức là thầy sẽ chỉ cho cách để phát hiện thôi, là phải phát hiện ra đâu là bản ngã tham sân si, đâu là thực sự là thuần pháp. Nếu mà không phát hiện được chuyện này thì tất cả mọi cố gắng tu đều vô ích. Nhớ đó, nhớ cái điều thầy nói, đừng có cố gắng tu gì cả. Còn tu đó mà để mà cho nó trở thành ra là hành khổ đó thì thực ra đó là mình lăng xăng, mình bị hành, chứ không phải là hành gì hết trơn. Bởi vì á, chữ thiền mà đúng Phật giáo là vipassana. Passana, passati là thấy, tức là chỉ thấy biết ra, thấy biết ra thôi. Chứ còn mình á, mình á là hiểu theo cái nghĩa là hành để mà được cái này, để được cái kia, thì vẫn là cái tiến trình của cái thế gian. Thế gian cũng là muốn được cái này, muốn được cái kia. Bây giờ tu cũng muốn được cái này cái kia thì cũng giống nhau thôi, chỉ có đối tượng thôi. Chứ còn là cái công thức thì nó vẫn giống nhau, không có khác nhau gì cả. Nhưng mà ở đây thực sự tu là cách, tu là để phát hiện ra được là mình đang chạy theo bản ngã tham sân si, hay là mình đang thực sự đang sống trong giới định tuệ. Mà giới định tuệ là gì, hay là Phật pháp tăng là gì, thì cái đó là cái bài tới. Bài tới là thầy sẽ nói cái đó. Nhưng mà cái việc tu hành chính là để mà phát hiện ra thì cái mà hồi nãy con vừa hỏi đó. Dạ thế này, trước đây thì con cũng có đọc một số sách về kinh Phật đó. Thì trong đó cũng có bàn về tứ diệu đế, nhưng mà đến hôm nay khi mà con nghe thầy giảng đó, thì con hiểu rõ hơn một chút về tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật màu nhiệm. Thì trước đây con chỉ có những cái ý niệm cơ bản là khổ đế là cái sự thật về cái nỗi khổ của con người, còn tập đế là những cái nguyên nhân gây ra nỗi khổ, rồi đạo diệt đế là cái lúc mà cái nỗi khổ nó vắng mặt, rồi đạo đế là con đường thoát khỏi cái, giúp ta thoát khỏi những cái nỗi khổ đó. Thì hôm nay thầy dạy thì con biết thêm được những cái nguyên nhân gây cho mình khổ là do những cái tham, cái tâm tham sân si của mình nó dấy khởi khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với lại sáu trần. Thì con cũng biết là, và chính thầy hôm nay thầy cho con thấy là cái thầy cho con thấy là cái niết bàn, cái giải thoát không phải là cái gì đó nó xa xôi, mà giống như thầy nói là niết bàn đó là trong cái giờ phút hiện tại, khi mình tiếp xúc với lại sự vật mà tâm mình nó không có dính kẹt vào đó. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh, con nói ví dụ như là khi có một ai đó người ta mắng chửi, người ta xúc phạm, người ta vu khống mình, người ta dựa vào cái uy quyền, người ta có thể đổ lên người mình rất là nhiều, một số cái tội lỗi mà mình không có vi phạm. Thì lúc bây giờ nếu như mình là người mà thực tập, mình biết thực tập theo mình thực tập theo đạo Phật, mình có sáng suốt, mình có định tĩnh như thầy nói đó, thì khi mà bị người ta vu khống như vậy thì mình vẫn có thể bình tĩnh và mình trả lời lại một cách rất là từ tốn khoan hòa. Nhưng mà trên thực tế thì đôi lúc là khi mà con gặp phải một số cái chuyện như vậy á, thì tâm con có gì đó nó hơi nóng nảy, con phải phân tích, con giải thích cho họ thấy cái sự việc mà họ nói như vậy là hoàn toàn là họ dựa vào cái uy quyền họ áp đặt, ví dụ như vậy. Thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để mình tự kiểm soát cái tâm của mình lúc bây giờ, khi mà cái niệm sân thôi nó vừa dấy khởi, nó chưa dấy khởi và mình thấy nó và mình dừng lại liền ngay cái giờ phút đó, chứ không phải là sau khi nó dấy khởi lên rồi mình đáp trả lại người đó thì mình thấy mình dở, mình thấy mình ân hận vì mình đã không, mình để cái sự sân hận đó nó lôi kéo mình không làm chủ mình lúc đó, mình mất chánh niệm lúc đó, mình đánh mất mình lúc đó. Con xin hỏi thầy cái đó, con rất mong được thầy chỉ dạy. Đó là câu hỏi mà thầy sẽ dành nguyên cả một buổi để mà giảng, bởi vì đây chứng tỏ rằng là cái bài giảng của thầy là nó có một cái trình tự. Ví dụ như vừa thầy giảng cái đoạn cái bài lần trước á, thì người ta hỏi cái câu hỏi mà hôm nay thầy giảng, và cái câu hỏi mà con hỏi đó chính là câu hỏi mà lần sau thầy giảng. Cho nên cái này là nó thầy giảng một cái loạt bài mà cái này nó sẽ đưa đến cái kia, cái này nó sẽ mở ra cái kia, nhưng mà thầy cũng có thể nói đại khái trước, chứ còn cái cụ thể là những cái bài tới nó sẽ là giải đáp những cái đó. Thì đúng là có nhiều người ví dụ người ta hay hỏi thầy là con sao tính nó nóng nảy sân quá làm sao hết. Không phải là giải quyết vấn đề như vậy, không phải giải quyết vấn đề là hễ mà khi nào mà để chờ cho nó dần lên rồi thì khi đó mình mới là giải quyết, mà là mình phải tu tập ngay từ cái lúc mà mình đang không có gì cả, đang rất bình thường. Ví dụ như là mình cầm cái ly nước để uống, hay là mình cầm cái bàn chải đánh răng để đánh răng, hay là mình làm tất cả mọi cái việc trong đời sống bình thường hàng ngày của mình á. Thực ra đó, mình để ý này nghe, quý vị để ý nghe, những hoạt động bình thường trong đời sống hàng ngày của mình nhiều hơn gấp bội lần những cái lúc mình gặp phải những khó khăn, đúng không? Đó. Thí dụ như mình suốt cả ngày đâu có chuyện gì đâu, tới sợ lúc đó người ta mới nói là cô là tham lam hay là cô là thế này thế kia. Thì chị, cái đoạn mà người ta nói cái đó nữa, có thể là chỉ một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ gì đó. Tổng cộng của những cái mà vấn đề đó, cũng cả những cái trở ngại như vậy á, trong đời sống á, đôi lúc nó rất là ít. Nhưng tại sao đó, nó lại làm cho mình cứ bực bội, cứ lo lắng, cứ buồn phiền, cứ sợ hãi? Thực ra cái đó chính là tâm lý của mình kéo dài ra. Do tâm lý của mình kéo dài ra, nó chính là cái mà cái này này, chính cái phi hữu ái này, tức là mình muốn kéo dài, mình muốn thích đó, thì mình kéo dài ra, mình muốn không thích đó, cái không thích đó, thì mình muốn là chấm dứt đi đó. Hoặc là mình không chịu để yên, mình cứ lăn xăng tà tác ra. Cho nên đó, chính những cái đó nó làm cho cái phiền não khổ đau đáng lẽ ra nó chỉ có là trong mấy tiếng đồng hồ, thì nó lại kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Thế cho nên đó, sau này mình sẽ học cái cách là nếu mình biết tu đó thì mình phải cắt ra cái nào thì nó ra cái đó. cái nào ra cái đó. Thí dụ như là có thể mình tới sở và những người mà những người có quyền hàng hơn mình, người ta nói mình thế này thế kia, nhưng khi mình về nhà mình nấu ăn á, thì lúc đó đâu có ai nói mình đâu. Cái lúc mình đi xe về nhà thì lúc đi xe đó không ai nói mình cả. Và rất nhiều việc khác trong đời sống á, chẳng ai nói mình cả. Thế nhưng mà mình lại để cho cái mà nói mình đó, đó nó tràn ngập vào trong tất cả mọi hoạt động của mình. Đó là cái sai lầm ở chỗ đó, chứ không phải là sai lầm ở cái chỗ là chờ cái khi mà tâm mình nổi sân lên rồi rồi mình mới giải quyết. Vì vậy nếu mà mình giải quyết được tất cả mọi cái, tức là mình sống tròn vẹn được với tất cả mọi giây phút, thì khi cái chuyện đó xảy ra đó, có thể là mình vẫn là hoàn toàn trầm tĩnh. Khi cái chuyện gì đó xảy ra này nó làm cho mình khổ đó đó, thì mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên đó, lúc đó sẽ không sao cả. Lúc đó nó sẽ không có khởi lên cái mà cái sân đó nữa. Ví dụ như bây giờ cái sân của mình á, nó bị cọ mọc. Có khi không cần phải là đợi khi mà cọ mọc hay là đợi cái gì đó lúc dơ rồi mình mới quét. Mà nếu như mỗi ngày mình đều là quan sát nó, mình thấy rõ nó đó, thì mình có thể là giải quyết nó ngay từ cái lúc mà nó chưa khởi lên. Cho nên đó, ban đầu là thế này. Bây giờ thầy nói một cái tâm sân cho dễ hiểu đó. Tâm sân như con nói dễ hiểu không? Lúc đầu á thì sân nó có thể là nó hết rồi mà mình nhớ lại thôi. Nhớ lại đó là cách kéo dài cái sân nó ra. Cao hơn một chút á, nếu một cái người mà chịu khó tu tập là chánh niệm tỉnh giác một chút á, thì sẽ là tới đoạn cuối đó, là mình phát hiện ra là mình sân. Rồi á, cao hơn chút xíu nữa đó thì sân nửa chừng là mình thấy. Rồi chánh niệm tỉnh giác cao hơn chút xíu nữa đó thì là mới khởi sân là mình thấy. Và cao hơn một chút nữa đó thì nó chưa sân, tức là mình đã thấy trước cái không sân khi người ta nói mình rồi. Cho nên đó, họ có nói cách mấy mình cũng không sân. Như vậy á thì mình sẽ có cách để mà phát hiện ra những cái đó. Chứ không phải là mình cứ nói là làm thế nào để mà mình diệt cái sân. Đó là một thứ nhất. Cái thứ hai, chính cái sân đó giúp cho mình phát hiện được nguyên nhân nào mà sân phát sinh, và cái sân đó nó sinh diệt như thế nào, nguyên nhân thế nào. Do đó mình sẽ thông suốt được toàn bộ vấn đề. Cái sân chỉ là một hiện tượng thôi. Thực ra cái gốc của nó là cái bản ngã. Cái gốc của nó là cái bản ngã. Mình lại là vô tình đó, trong những cái tu tập mà sai lầm của mình đó, lại cố gắng để mà tạo thêm cái bản ngã tốt hơn. Có chừng cái bản ngã tốt hơn thì còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên đó, trong cái hướng đúng của tu tập đó, là phát hiện ra bản ngã. Nhưng mà bản ngã mình không thấy, không biết nó nằm ở đâu mình không thấy. Nhưng mà ban đầu mình thấy sân cái đã. Nhờ thấy sân rồi mới thấy sân sinh diệt như thế nào, đau khổ như thế nào, cho đến khi mình thấy ra được cái gốc là bản ngã phát sinh ra cái đau khổ đó như thế nào, thì lúc đó mình không có buông cái bản ngã ra, mình không còn để cho cái bản ngã phản ứng nữa, thì lúc đó chẳng có bao giờ có thể đau khổ được. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cái này là thầy sẽ hướng dẫn rất cụ thể, bởi vì đây là một cái khóa thiền. Mặc dù là thầy chỉ hướng dẫn về lý thuyết, nhưng mà thực ra trong lý thuyết này đó là nếu mà người nào mà nhận ra được á là có thể đi vào phục hành được ngay. Tới đây á thì khoan hành nói hành như thế nào cái đã, mà luôn luôn trực nhận lại chính mình vậy thôi. Luôn luôn trở về với chính mình, luôn luôn là thấy ra chính mình ở chừng đó thôi, chứ chưa cần hành cái gì xa, phải không? Còn sau này khi mà mình biết thêm những yếu tố này yếu tố kia thì mình sẽ là nó rõ hơn. Nhưng bây giờ trước mắt á là cái mà thầy đề nghị á, các Phật tử khi nghe chừng này đó thì chỉ cần là luôn luôn trực nhận lại mình, đừng quên mình đó. Mình thường thường á là để cái tâm nó chạy ra bên nó lạc lối luôn, cho nên mình quên mình đi. Mình nhớ rằng cái gốc là nơi tâm mình. Cái chuyện gì xảy ra không cần biết, mà mình biết thì tâm mình. Có một lần thầy lên thuyết pháp thì đụng chạm tới với một cái thính giả. đụng chạm tới sinh ra thì sinh ra đó là đứng dậy chí thầy tức là mạt sát thầy thầm đệ. Thì lúc đó đó thầy chỉ lắng nghe xem thử là trong thân tâm thầy nó phản ứng cái gì, chỉ có lắng nghe thân tâm mình thôi. Vẫn nghe người ta, chứ không phải là không nghe, nhưng mà vừa nghe mà vừa cái mà mình quan sát á, để xem thử cái tâm mình nó khởi lên cái gì. Thì cái quan sát lại chính mình đó giúp cho thầy là hoàn toàn trong tỉnh. Tức là người ta nói cách mấy rồi á, thầy vẫn cuối cùng khi người ta chấm dứt nói một cái thì thầy mỉm cười. Cả cái lớp học lúc đó đó là đều người nào cũng là giống như đang bị căng thẳng á, mà buông ra một cái nhẹ nhõm. Sau cái khi người ta nói xuống, người ta ngồi xuống một cái thì thầy mỉm cười, xong rồi thầy tiếp tục giảng không nói gì cả. Thì mọi người sau đó nói với thầy rằng là hôm đó tụi con là muốn đứng tim á, bởi vì cứ nghĩ rằng là cái người kia nói như vậy chắc thế nào thầy cũng phải phản ứng lại như thế nào đó. Nhưng mà tại vì thầy lúc đó chỉ lắng nghe mình là chính, nghe thì vẫn nghe cho nên vẫn hiểu hết họ nói cái gì, nhưng mà mình lắng nghe lại mình là chính. Cho nên á, những cái cảm xúc hay là những cái phản ứng gì ở trong nội tâm như thế nào á, là mình biết hết. Cho nên á, là bên kia nói xong thì đồng thời mình cũng cười luôn à. Mà chính vì cái cười đó mà sau cái buổi giảng đó thì cái người đó tới xin lỗi thầy. Cho nếu như mà thầy cãi lại rồi thầy cũng là nói lại đó thì là lúc đó hỏng trường hết rồi. Nhưng mà ở đây là vẫn không à. Thì khi mà cái người đó tới xin lỗi thầy á, thì thầy nói không sao. Bởi vì cái lúc mà mình bình tĩnh á, thì mình biết rằng là cái người đó nói á, thực ra họ nói cũng là với tâm tốt. Tức là họ sợ mình nói sai, cho nên họ muốn là điều chỉnh mình lại. Nhưng mà họ không hiểu mình thôi. Họ không hiểu là khi mình nói đó là mình nói với ý gì, cho nên họ vội vàng thôi. Chứ còn cái trong thâm tâm của họ là muốn xây dựng mình. Nhưng mà cái cách xây dựng của họ là bộc phát lên rồi thì là nói om sòm, nó nói đủ thứ. Cho nên á, cái cách thể hiện sai thôi. Nhưng mà nếu mình trầm tĩnh, mình vẫn biết rằng là mặc dù thể hiện sai, nhưng mà cái người đó nói với tâm tốt. Nhưng mà cái tâm tốt đó được thể hiện một cách xấu xí. Nên nếu mà mình mà chỉ nhìn cái bề ngoài không thôi á, thì không được. Cho nên là phải nhìn cả trong cả ngoài, luôn luôn phải nhìn cái sự việc đó. Đồng thời mình phải chính là lúc luôn luôn phải chính nhìn mình à, thì lúc đó mình mới có đủ cái sự bình thản, cái khách quan để mình nhìn thấy sự việc. Nhưng mà có một lúc nào đó con sẽ cảm ơn tất cả những cái mà con gọi là oán ức hay là cái gì đó, bởi vì rằng là nếu không có cái đó thì con không học ra được bài học giác ngộ của mình. Dạ thưa thầy, tiếp theo bài giảng của thầy thì con vẫn còn băn khoăn một câu hỏi này. Hằng ngày ở khoa cấp cứu không ngày nào không có bệnh nhân tự tử, thì con biết đó là một hành vi bất thiện. Vì si mê nên người ta không thể nào tìm cho mình một cái nhìn nhận như sư dạy, như thầy dạy là gọi là chánh kiến. Vậy thì làm sao để cho những người trong lúc si mê mà vẫn nhanh chóng tìm được cái chánh kiến để ngăn ngừa những cái hành vi bất thiện đó? Và đôi khi trên thực tế, ví dụ như con, đôi khi mà mình rơi vào một trạng thái si thì lúc đó con thấy mình không tìm được cái gì ngoài những cái mà nó cứ dập dụi, những cái hành vi bất thiện nó cứ dồn dập lên đến mình. Xin thầy cho một thì như hồi nãy thầy nói về cái Phật tử bên kia đó, thật ra trong cuộc sống của mình đó, có những cái lúc mà gặp phải những cái chân tường á, đại khái vậy. Tức là mình mà đụng phải chân tường á, bị dồn vào chân tường á, thì mình cũng là rất là khó xử. Nhưng mà nếu một cái người mà trầm tĩnh sáng suốt á, thì như hồi nãy thầy nói đó, không phải đợi đến lúc đó mình mới giải quyết, tại vì mình trước đây mình không biết, cho nên đến ngang đó thì mình không biết giải quyết làm sao, cho nên mình mới xin rơi vào cái tình trạng là bất ổn như vậy. Còn nếu như mà mình mà biết tu tập á, thì tới ngang đó mình sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Hơn nữa thầy chỉ nhắc một điều thôi, tất cả cái gì mà đến với mình trong cuộc đời đó, nó vừa có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, đó là cái nghiệp của mình mà mình phải nhận lãnh, chứ không phải là cũng phải do ai hết á. Cái nghiệp của mình phải nhận lãnh điều đó, chứ không phải ai hết. Thí dụ như bây giờ thầy nói, lấy lại cái ví dụ cái em học sinh, cái em học sinh đó không chịu học toán, bây giờ bị điểm không, bạn bè người ta chê cười, thì cái đó đó em phải chịu thôi, chứ không còn cách nào khác. À, lúc đó em phải chịu thôi, chịu cái nỗi đau khổ đó. Nhưng mà nếu như biết học ra cái bài học đó đó, thì em sẽ từ đó về sau em sẽ lo học môn toán. À, thì tự nhiên là sau này môn toán của em sẽ giỏi, thậm chí sẽ giỏi hơn người khác. Hồi xưa là thầy học thuộc lòng rất là kém, mà hồi xưa cái việc cũng biết bây giờ làm sao, chứ còn á, mình cái cách học của mình là cứ bắt trả bài. À, thì ông thầy mà ông lên mà ông dỡ cái cuốn sổ ra một cái, mà ông dò mới tên thầy là bằng chữ T, cho nên là nó nằm cuối, cái viết của ông mà đi xuống dưới này một cái là bên mình là muốn tìm muốn rồi, đúng không? Tìm muốn bọc ra ngoài là tại đâu có thuộc bài, học bài không thuộc. Cái tật học bài không thuộc. Thế thì cái bữa đó đó, cái ông thầy dạy địa lý, ông vô lớp, ông lại hỏi trước, ông nói em nào không thuộc bài giơ tay lên. Thầy giơ tay lên, vậy cho nên dòng quanh dòng quốc có mình giơ tay lên. Có một mình giơ tay lên thôi. À, mình nghĩ rằng là mình giơ tay thiệt thà, mình giơ tay lên thì ông sẽ khen là mình là thật thà. Ông nói là ôm cặp ra đứng ngoài lớp. Thế là thầy phải ôm cái cặp ra đứng ngoài lớp. Như vậy trong này ông dạy một tiếng đồng hồ, thì thầy đứng ngoài lớp đó, học hết thuộc lòng cuốn địa lý. Trong vòng một tiếng đồng hồ học thuộc lòng cuốn địa lý. Và sau đó đó, thi môn địa lý là thầy đứng nhất về môn địa lý. Đó là lần đầu tiên trong đời thầy đứng nhất về một môn. còn phần lớn là đứng chót. Nguyên nhân là không chịu học bài, không chịu thuộc bài. Thế thì là mình phải biết nhận ra mình. Tất cả những cái mà mình, cái vợ đó đều do mình cả, chứ không phải do đâu hết á. Thế thì bây giờ khi cái nghiệp đến là mình, một thứ nhất là phải chấp nhận đó là cái nghiệp của mình, chứ không phải do người khác. Cái người khác chỉ là duyên thôi. Thí dụ như thế này, một cái em đi ngoài đường, rồi vì vô ý cho nên nó chạy qua đường một cái thì xe cán chết. Chính chiếc xe mà thầy đi thuê đi ra Huế, thì chính chiếc xe mà thầy ngồi trên đó đó, là thầy thấy một cái em nhỏ chạy qua đường chơi và chiếc xe thắng một cái là nó văng đi cả chục mét, rớt xuống là chết tại chỗ. Thế thì bây giờ nói rằng là cái đó là do ông tài xế thì không phải, không có ông tài xế nào mà muốn giết người cả, phải không? Không phải do ông tài xế. Mấy cái người trong nhà mới la, sao mà con không giữ nó, la người chị ấy, sao con không giữ nó mà để cho nó chết? Cũng không phải. Không phải cái gì cả, chỉ cái nghiệp của nó mà chết thôi, chứ không có nghĩ cái gì hết. Chỉ có cái nghiệp nó là nó chết thôi. Thế bây giờ cứ người này đổ người kia đổ người nọ là nói vậy thì tôi không có hiểu. Nếu mà cái nghiệp gì đến với mình, mà nếu mình thần trọng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà lắng nghe học hỏi nó đó, thì chính cái nghiệp này là bài học tốt nhất để mình học ra được chính mình. Không có một cái thiền nào trên đời này, không có một cái trường thiền nào trên đời này, hay là không có một cái đề mục thiền nào trên đời này bằng chính cái mà mình đang thọ cái nghiệp đó. Đó là bài học chính xác nhất, bài học thiền, bài học tu tập chính xác nhất của mỗi người, chứ không phải là bài học khác. Mình lại đi bỏ lơ cái chuyện đó đi để vô một trường thiền, mà thật ra đó vô thiền để làm gì? Để mà trốn lánh cái bài học đó của mình. Không phải như vậy đâu. Bài học đó là bài học chính xác nhất để mình học ra được chính mình. Nhẫn nại được hay không, từ bi được hay không? Bởi vì nếu mình nhẫn nại được, mình biết đó là nghiệp của mình, mình biết đó là nhờ cái đó mà mình học ra được bài học quý giá của mình, thì mình sẽ cảm ơn những cái người mà làm cho mình đau khổ đó. Cảm ơn thật sự, bởi vì chính thầy là cái người thấy ra điều đó, cho nên thầy mới dám nói khẳng định cái điều đó. Thầy thấy rằng tất cả mọi cái gì trên cuộc đời này đó đều là ân nhân của mình cả. Trong cái lúc mà mình vô minh ái dục á, mình đã tạo ra đau khổ cho không biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên bây giờ mình chỉ nhận lãnh một vài cái đau khổ đó là chuyện nhỏ. Cái đó là để bài học, để mình thấy ra được mình. Còn thực ra đó, bây giờ ngay cả những cái trường đó cũng là cái ơn nữa, bởi vì nếu không có cái đó mình không học, không thể hiện được cái ba la mật của mình. Không cách nào mà mình có thể thể hiện được ba la mật nếu mình không gặp tất cả những cái trở ngại đó. Tự nhiên mà mình đem tiền ra mà bố thí cho người ta, chuyện nó hơi khó. Nhưng mà nhờ mất tiền bỏ giữ tiền rồi bỏ mất cho một bữa, mất cho một bữa mình mới thấy rằng là không có tiền cũng được. Thì chính cái người ông trò mới là dạy cho mình bớt cái tham chấp tiền đi một chút. Đó, nó lạ lắm. Tất cả những cái bài học trên cuộc đời này nó lạ lùng lắm. Mà mình không mang ơn cái người thầy mà dạy mình đó. Chính những cái người mà hại mình đó là thầy đang dạy cho mình ba la mật, dạy cho mình tu. Chứ đâu cần tu, cho nên thầy nói là chỉ có pháp tu dùm mình, cho mình không cần tu. Bởi vì mình tu là mình đem cái bản ngã ra mình tu rồi. Còn bây giờ cái pháp này này, nó giúp cho mình tu rồi. Cái oán ức này nó giúp cho mình tu. Cái khó khăn này nó giúp cho mình tu. Tất cả những cái pháp nó đến cho mình, nó là giúp cho mình tu. Thành ra là pháp tu cho mình không rồi chứ. Nên bây giờ là chỉ có tạ ơn pháp thôi. Thứ nhất là tạ ơn pháp, thứ hai là sám hối pháp. Pháp ở đây là bao gồm tất cả, từ Phật đến tất cả chúng sinh. Là mình vừa là tạ ơn mà vừa là sám hối. Chỉ có chừng đó thôi, chứ đâu có tu gì nữa. Tại vì bây giờ tu thì cái gì đến là mình học, cái gì đến mình học rồi. Cái gì mình lúc nào mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành được rồi, tức là học rồi. Còn bây giờ chỉ có một cái là mình đã làm khổ bất cứ chúng sanh. Nên bây giờ nếu cần thì mỗi ngày mà nghĩ đến người đó thì hãy cảm ơn người đó đã giúp cho mình, đã giúp cho mình là đang tu tập ba la mật, hay là đang để cho mình thấy ra được mình, hay là để giúp cho mình nó giải thoát ra khỏi chính cái sự ràng buộc của chính mình. Thật ra là chỉ mình ràng buộc mình, chứ không phải là cái người nào đó ràng buộc mình đâu á. Từ mình ràng buộc mình, chứ không phải là người đó. Người đó chỉ là duyên, cái nhân chính là mình. Còn 5 buổi nữa, mỗi buổi như vậy là thầy sẽ nói rất rõ ràng từng điểm, cho nên các Phật tử đừng có lo. Cứ nghe thôi là được.